Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 300, Nam Sáng Chói Tông Tông Chủ. Ô Màn Đả Lam hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Dương Tông ba người liếc mắt. Sau đó mang theo Tề Duệ bọn hắn đi theo Nam Sáng Chói Tông người bay hướng bọn hắn Tông Môn. Nam Sáng Chói Tông ngay tại Đại Hạp Cốc không xa phường Sáng Thành bên trong. Cơ hồ hơn phân nửa thành đều thuộc về bọn hắn tông môn. Tông này môn khí thế khoáng đạt, kiến trúc hùng vĩ, liền xem như một chút đế quốc hoàng cung cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Những cái kia Nam Sáng Chói Tông đệ tử ban đầu thấy kỳ lạ thụy bọn hắn thấy hùng vĩ như vậy tông. Môn hội giống nhà quê vào thành một dạng, nhưng kết quả để bọn hắn tiếc nuối. Bởi vì liền liền nguyên linh các nàng đều không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tề Duệ bên người những người này đều là thân phận gì? Bọn hắn làm sao lại đem những này nhìn ở trong mắt? Mắt thấy nhanh đến Nam Sáng Chói Tông. Ô Màn Đả Lam thấp giọng hỏi Tề Duệ. Duệ, hiện tại xem ra, chúng ta đến Nam Quân Châu sự tình không bao lâu Đông Cách Châu Quỷ Lệ nhà liền sẽ biết. Người nói làm sao bây giờ? Tề Duệ biết nàng là lo lắng phá hủy kế hoạch lúc trước. Vội vàng nói. Cô, chúng ta muốn đi vào Đông Cách Châu rất đơn giản, mà lại chúng ta muốn áp dụng kế hoạch cũng khẳng định sẽ để cho Quỷ Lệ nhà người biết đạo sự hiện hữu của chúng ta, cho nên cô không cần lo lắng, tại Nam Quân Châu liền làm chính mình là được, không cần có bất kỳ cố kỵ. Ô Màn Đả Lam lúc này mới yên tâm nói ra, đã ngươi có chuẩn bị vậy thì tốt, ta còn lo lắng ảnh hưởng tới kế hoạch của ngươi. Cô yên tâm. Không có vấn đề, như thế liền tốt, đúng rồi, cô, trước đó vừa mới tiến Đại Hạp Cốc thời điểm, Lão Lục tới, Tề Duệ liền đem Lão Lục bọn hắn nắm ác đồ tất cả đều thu thập, chiến lợi phẩm đưa tới, còn có chính mình nắm luyện chế đan dược cho bọn hắn đều nói cho Ô Màn Đả Lam. Duệ, những người kia ta không dám hứa chắc bọn hắn trung thành với cùng ngươi, cho nên chuẩn bị thi lại xem xét khảo sát. Bất quá ta vẫn là nhìn kỹ bọn hắn. Cô ngài dụng tâm lương khổ. Duệ mà làm sao không biết. Duệ, người Càn Khôn Linh Lung Tháp thuộc về thần khí. Người cũng không nên lại hào phóng như vậy hiển lộ. Ô Màn Đả Lam căn dặn nói. Cô, ta trước đó cũng suy tính. Thế nhưng suy nghĩ một chút bên người nhiều người như vậy. Ta không thể bất công nhường cái này đi tu luyện không cho cái kia đi. Linh Lung Tháp đã cùng ta nhỏ máu nhận bảo, người khác đạt được cũng là không dùng đến, cho nên ta cũng không lo lắng. Tề Duệ là đế cấp luyện khí sư, ngoại trừ cùng thần khí huyết khế nhận bảo bên ngoài, hắn còn có những biện pháp khác để cho người khác đạt được cũng không cách nào sử dụng. Trên thế giới này không phải là không có biện pháp giải trừ huyết khế. Người vẫn là cẩn thận một chút tốt, ta sẽ cẩn thận. Ô Màn Đả Lam hòa Tề Duệ nói xong, liền đem nguyên linh các nàng gọi vào một bên răn dạy. Đã các ngươi đều để ta một tiếng sư phụ, mặc dù không phải thật sự, nhưng ta cũng có trách nhiệm dạy bảo các ngươi. Vì một con địa giai yêu thú, xem các ngươi chọc bao lớn phiền phức, làm hại Tề Duệ cùng ta đều muốn cải biến kế hoạch lúc trước. Các ngươi biết sai lầm rồi sao? Nguyên linh đám người mau nhận sai. Sư phụ, ngài không phải giả, chúng ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Chúng ta cũng đều biết sai. Chúng ta về sau tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm. Ô Màn Đả Lam hòa Tề Duệ sớm liền nghĩ đến này năm cái đơn thuần hài tử là cái biến số. Cho nên cũng không có thật sự tức giận. Nói ra, các ngươi năm cái nghe cho kỹ. Bái ta làm thầy không phải là không thể được. Nhưng ta hiện tại yêu cầu các ngươi nhất định phải nghe Tề Duệ. Bởi vì hắn là ta vô cùng tín nhiệm vãn bối, mà lại hắn coi như hại chính mình cũng sẽ không hại các ngươi. Nhớ kỹ sao? Sư phụ, chúng ta nhớ kỹ. Còn có, về sau các ngươi cũng đã không thể cầm lấy rốt nát làm phạm sai lầm lý do. Cần muốn các ngươi học tập đồ vật quá nhiều, nhất định phải nói ít, nhìn nhiều, nhiều học, gặp được sự tình muốn hỏi một chút ta. Tề Duệ còn có người đứng bên cạnh hắn. Khiêm tốn một chút hiểu không? Vâng, sư phụ, Nguyên Linh các nàng đích thật là biết sai. Liền ngay cả thượng cổ Nguyên Cang, Cát Minh Hòa Huyền Kỳ ba đứa bé trai cũng thấy lần này thật sự là sai không hợp thói thường. Bởi vì nếu như không phải sư phụ Ô Màn Đà Lam kịp thời xuất hiện, như vậy bọn hắn khẳng định ăn thiệt thòi, thậm chí mất mạng. Tề Duệ cũng không có trách cứ hắn nhóm. Còn tốt, thông qua chuyện này nhường Nguyên Linh các nàng vẫn là học được không ít thứ. Hắn muốn đi Nam Quân Châu còn có một nguyên nhân liền là muốn cho bọn hắn tốc độ cao thành thục. Liền bọn hắn trước đó trạng thái ai dám dùng a? Buông tay mặc kệ càng không yên lòng. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Nếu đáp ứng Nguyên Triệt tướng quân chiếu cố thật tốt các nàng, Tề Duệ liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Nghe nói Ô Màn Đà Lam mang theo một chút vãn bối tới. Nam Sáng Chói Tông tông chủ Liễu Hồng Liễu tông chủ tự mình mang người nghênh đón. Vị này Ô Màn nhà cô nương tại Nam Quân Châu thế nhưng là có rất nhiều tên. Người không chỉ có xinh đẹp vũ lực rất mạnh bên ngoài, còn tinh thông thuật bói toán. Cho nên Nam Quân Châu rất nhiều người muốn cùng nàng kết bạn, đều muốn mời nàng bói toán một thoáng tương lai của mình. Đại đa số người đều sẽ nghĩ biết mình tương lai. Đây cũng là vì cái gì Ô Màn nhà tại bên trong Thần Châu thậm chí Phiếu Miểu đại lục đều có như thế cao thượng địa vị nguyên nhân. Đà Lam cô nương, xem như đem ngươi cho trông mong hồi trở lại đến rồi. Liễu Hồng gặp Ô Màn nắm Lam vô cùng nhiệt tình. Liễu tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nắm cô nương hồng phúc những năm này một mực hết sức thuận lợi. Năm đó Ô Màn Đà Lam tại Nam Quân Châu liền cho ba người bói toán qua. Bên trong một cái chính là cái này Liễu Hồng. Bởi vì Ô Màn Đà Lam xem bói tất cả mọi chuyện đều chính xác phát sinh, cho nên tại Liễu Hồng trong mắt nàng đơn giản liền là thần nữ. Vậy thì tốt, bất quá ngươi môn đồ phải thật tốt quản một chút. Ô Màn Đà Lam nói xong liếc qua Ngũ trưởng lão. A, ai vậy? Liễu Hồng nhìn người chung quanh liếc mắt, giận hỏi, là ai chọc Đà Lam cô nương tức giận? Tự mình và miệng, được rồi, đều là chuyện nhỏ. Ô Màn Đà Lam nói xong nhường Tề Duệ bọn hắn tới bái kiến Liễu tông chủ. Thấy những hài tử này tất cả đều nhân trung long phượng, Liễu Hồng ngạc nhiên hỏi, đây đều là cô nương đệ tử của ngươi sao? Có mấy cái là, mặt khác đều là vãn bối của ta. Lần này ta cũng là dẫn bọn hắn tới Nam Quân Châu lịch luyện. Lại không nghĩ mới vừa gia nhập Nam Quân Châu cảnh nội liền bại lộ thân phận. Ô Màn Đà Lam một bộ không cam lòng tiếc nuối vẻ mặt. Nàng liền là muốn cho Liễu Hồng áy náy. Như thế hắn mới sẽ nghĩ đến như thế nào đền bù tổn thất. Liễu Hồng cười to nói, mặc dù không có theo Đà Lam cô nương ý, nhưng ta Liễu Hồng lại rất là cao hứng, bởi vì như thế liền có thể để cho ta tới dùng tận tình địa chủ hữu nghị. Liễu tông chủ không cần khách khí như thế, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nếu đi vào địa bàn của ta, liền tuyệt không thể nhường bọn nhỏ tay không đi. Người muốn cho bọn hắn cái gì? Ô Màn Đà Lam trong lòng cười thầm. Nàng muốn chính là cái này. Nếu tới làm sao có thể đến không? Đà Lam, vãn bối của ngươi chính là ta Liễu Hồng vãn bối. Ta đương nhiên sẽ không hẹp hòi. Chúng ta Nam Sáng Chói Tông có một cái chí bảo ngươi khả năng không biết. Liễu Hồng thấp giọng nói. Ra, là cái gì? Cái kia chính là vạn năm thạch sữa động. Vạn năm thạch sữa động. Ô Màn Đà Lam thật đúng là thật bất ngờ. Bởi vì này thạch sữa động có khả năng hội ngưng tụ ra vạn năm thạch nhũ dịch. Đây chính là tu giả đều tha thiết ước mơ tự nhiên tu luyện cực phẩm thần dịch. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.